Thái Cổ Thần Vương, chương 510, xuất hiện Thánh Hoàng lệnh, cocchuyenaudio.com, diễn võ trường trở thành nơi cho Tần Vấn Thiên biểu diễn, đoàn người vô tận đều nhìn chăm chằm vào hắn, làm cho những người thông qua khảo hạch của chín phái lớn đều trở thành kẻ làm nền. Vẻ mặt cường giả của sáu thế lực lớn thành Huyễn Vương đều âm trầm đến cực độ, chỉ thấy cường giả Ân gia hét. Giết chết hắn, ai có thể giết chết được hắn, Ân gia ta ban tặng một bộ công pháp mạnh cấp thiên tượng. Ai có thể giết chết hắn, Phong Bằng thế gia ta ban tặng một bộ Phong Bằng cổ thần thông, vô cùng mạnh, có thể hóa thân thành Phong Bằng, bay lượn trời đất tốc độ nhanh đến cực hạn. Cường giả Phong Bằng thế gia hét, Kim Diễm thế gia ta ban tặng dị hỏa, sau khi luyện hóa có thể sinh ra lửa trong huyết mạch mạnh vô cùng, công kích kèm theo sức mạnh của lửa. Cường giả Kim Diễm thế gia hét, cường giả sáu phái liên tục mở miệng, đều đồng ý ban tặng bảo vật, chỉ cần giết chết Tần Vấn Thiên, có thể thấy được mối hận đối với hắn mãnh liệt đến đâu. Hai mắt nhiều cường giả trong võ trường tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, bây giờ thanh niên này giống như là một bảo tàng khổng lồ, chỉ cần giết được hắn thì mọi loại bảo vật sẽ tới tay. Cường giả trong võ trường rất nhiều, bao gồm cả một số nhân vật thiên tài đã thông qua khảo hạch của chín phái lớn, nếu như bọn họ cùng tiến lên thì tuyệt đối có thể khiến cho Tần Vấn Thiên chết ở chỗ này. Nhưng lại không có ai cầm đầu, nhất là khi đôi mắt Tần Vấn Thiên đảo qua, người nào người nấy đều cảm thấy áp bức lớn mạnh, dường như nếu có ai ra tay thì kiếm dài trong tay hắn sẽ giết chết người đó đầu tiên. Lúc này trong đại địa môn có một người thanh niên, vẻ mặt như là chất chứa ánh lửa, hẳn di chuyển tới bên cạnh một vị cường giả đại địa môn, ghé vào tai ông ta nói nhỏ, trong phút chốc cường giả của đại địa môn ngưng mắt nhìn vào võ trường, truyền âm nói. Chuyện này là thật, sao dám lừa gạt trưởng lão? Người này nghiêm túc mở miệng, nhất thời trưởng lão đại địa môn nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, trong mắt có một tia sáng nóng cháy. Tiểu hữu, ngươi đã đại chiến tứ phương, có phải hôm nay cũng nên lựa chọn? Nếu ngươi nguyện ý gia nhập vào đại địa môn ta sẽ dùng hết toàn lực để bồi dưỡng ngươi, đối đãi với ngươi như thiên kiêu, hưởng thụ đãi ngộ ngang hàng. Điều này trong chín phái lớn, gần như có một không hai, ngươi định thế nào? Lúc này vị cường giả đại địa môn kia nhìn phía Tần Vấn Thiên, mở miệng nói, khiến cho những cường giả khác của chín phái lớn vội ngạc nhiên, người đại địa môn này dám phóng đại như vậy, đãi ngộ bằng với thiên kiêu. Nên biết cái gọi thiên kiêu của thành Huyễn Vương, ngay cả tư cách bước vào chín phái lớn cũng không có, có thể thấy được chín phái lớn đều là những nhân vật như thế nào. Trong đó thiên kiêu càng chói mắt như Thái Dương, nhất định sẽ bước vào Hoàng Cực Thánh Tông, thậm chí là có tương lai rực rỡ trong Hoàng Cực Thánh Tông. Mặc dù hôm nay Tần Vấn Thiên biểu hiện xuất sắc nhưng nếu bảo họ đối đãi Tần Vấn Thiên giống như thiên kiêu thì thật sự là không có cách nào làm được. Thiên kiêu của chín phái lớn, đặt ở thành Huyễn Vương là có thể đè chết người. Phía hoàng thất hoàng triều đại thương, ánh mắt thanh niên mắt vàng lóe lên, lộ ra vẻ mặt thú vị, đại địa môn lại hạ quyết tâm này, sợ là không chỉ đơn giản như vậy, việc này có điều kỳ lạ. Gạch nối, cocchuyenaudio.com Điện hạ, lúc này có một người nhìn sang thanh niên mắt vàng, chính là nhân vật thủ lĩnh của Huyễn Vương Phủ, trong mắt chất chứa ánh sáng đáng sợ tôn quý mà uy nghiêm. Thúc phụ, thanh niên mắt vàng trả lời, cường giả Huyễn Vương Phủ này đúng là một vị thúc phụ của hắn, đương nhiên cũng chỉ là trên bối phận. Người này không coi ai ra gì, ngay trước mặt hoàng thất đại thương ta mà giết Thương Thích. Thương Thích chính là huyết mạch hoàng gia, sao có thể tha thứ cho hắn. Cũng xin điện hạ hỗ trợ tiêu diệt người này. Vẻ mặt cường giả Huyễn Vương Phủ nghiêm túc mở miệng nói. Hôm nay chín phái lớn giá lâm, dường như ta tới can thiệp không được tốt lắm. Thanh niên mắt vàng bình tĩnh nói. Thương Thích chết ta cũng khó chịu, nhưng trường hợp này thực sự không thích hợp dùng ngoại lực can thiệp vào võ trường. Điện hạ, lần này hoàng triều đến đây có mấy vị là nhân vật vô cùng kiệt xuất, nếu như điện hạ nguyện ý để cho bọn họ lên võ đài thì việc tiêu diệt tặc tử không phải việc khó. Cường giả Huyền Vương Phủ tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía bóng người vài thanh niên ngồi bên trái thanh niên mắt vàng. Những người này theo hoàng thất hoàng triều đại thương đến, hắn biết bọn họ đều là những thiên tài siêu cấp cường đại. Chín phái lớn đến thành Huyễn Vương tuyển người, tất nhiên cũng dẫn theo hậu bối tinh anh của các phái, hoàng thất cũng không ngoại lệ. Bọn họ vốn đã gia nhập hoàng thất, thanh niên mắt vàng tiếp tục mở miệng ám chỉ bọn họ không cần phải lên võ đài, như vậy không thích hợp. Lời nói của thanh niên mắt vàng làm cho cường giả Vương Phủ thầm mắng trong lòng, tốt xấu gì cũng là kế thừa dòng máu, vị hoàng tử này lại không muốn hỗ trợ. Tiểu Duyệt đã trưởng thành, lại còn xinh đẹp như vậy, không hổ là quận chúa Vương Phủ. Thanh niên mắt vàng lại nói một câu như là không đầu không đuôi, khiến cho vẻ mặt cường giả Vương Phủ lộ ra tia nhìn sắc bén, liếc mắt nhìn Thương Duyệt hiểu ý của đối phương. Vương phủ của bảy vương thành lớn đều là chư hầu một phương, mặc dù cùng một dòng máu với hoàng thất nhưng kỳ thật đã cách mấy đời huyết thống. thế lực chư hầu đều lớn mạnh ở khắp nơi, trong đó có một số nhân vật đã bước vào Hoàng Cực Thánh Tông, càng lúc càng có tư thế chính thống. Thí dụ như lão vương gia Viễn Vương Phủ là nhân vật trưởng lão của Hoàng Cực Thánh Tông, cực kỳ mạnh, đến bệ hạ của Hoàng Triều Đại Thương hiện nay gặp được cũng phải nhường nhịn ba phần. Hoàng Thất Đại Thương vì muốn vững chắc hoàng quyền, nhất định phải củng cố địa vị chính thống, vẫn cần một vài thủ đoạn. Thương Duyệt quay đầu nhìn bên này, lập tức nhìn thấy thanh niên mắt vàng cũng nhìn nàng, đôi mắt sáng chói như là có thể nhìn thấu lòng người, làm cho vẻ mặt Thương Duyệt hơi lộ vẻ tái nhợt. Nếu Điện Hạ có thể diệt người này, ta nguyện đưa Thương Duyệt vào Hoàng Cung làm Vương Phi của Điện Hạ. Cường giả Vương Phủ mở miệng nói, ông ta bằng lòng việc này không chỉ là vì giết Tần Vấn Thiên, nếu Thương Thích đã chết, đưa Thương Duyệt đi là việc không sáng suốt, nhưng đây là một cách tỏ thái độ. Thanh niên mắt vàng có thiên phú vượt trội, trời sinh có đôi mắt khác biệt, từ nhỏ đã được phong vương, hơn nữa còn là vương vị sở hữu quyền thừa kế. Đây chính là điểm khác biệt so với vương gia của chín vương thành bọn họ. Chính là vương gia dòng chính có máu hoàng gia, xưng hiệu đồng. Góc truyện audio.com, vương, hiện tại bệ hạ dòng sinh chín con, đồng vương này không phải người mạnh nhất nhưng thiên phú là vô cùng kinh khủng, có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng rất có thể tương lai sẽ kế thừa hoàng quyền đại thương. Nếu hắn tự mình mở miệng đưa ra yêu cầu Thương Duyệt, đương nhiên Huyễn Vương Phủ biết được thâm ý trong lời nói của đối phương. Vì để cho Đồng Vương an tâm đối với Huyễn Vương Phủ, hắn chỉ có thể gả Thương Duyệt vào Đồng Vương Phủ. Thương Duyệt nghe được lời này, bỗng nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt. Đồng Vương mắt vàng khẽ liếc nhìn nàng, lập tức gật đầu nói. Ta sẽ không bạc đãi quận chúa Thương Duyệt. Thương Duyệt cảm thấy bi thương trong lòng, không ngờ vận mệnh của mình lại bị định đoạt bởi một lời nói. Mặc dù là quận chúa vương phủ cao quý nhưng không thể nắm giữ được vận mệnh của mình, chẳng phải là việc đáng buồn ư. Lần này nàng lại hy vọng thanh niên trong võ trường kia không gặp chuyện xấu, nếu như Thương Đồng không còn cách nào giết được hắn thì với tâm cao khí ngạo của vị đồng vương điện hạ này tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện vừa rồi. Trong mắt màu vàng óng của Thương Đồng nhìn phía Tần Vấn Thiên, trong đồng tử mang theo vài phần ánh sáng lạnh lùng. Hắn đã đồng ý với Huyễn Vương Phủ, như vậy Tần Vấn Thiên đã là người chết trong mắt hắn rồi. Tuy người này có thiên phú chắc tuyệt nhưng cũng được chín phái lớn lấy lòng, không bằng diệt trừ. Tiểu hữu Thanh Hoa Sơn cực kỳ coi trọng ngươi, bây giờ đã là lần thứ hai đưa ra lời mời với ngươi, có hứng thú gia nhập vào Thanh Hoa Sơn ta không? Cường giả Thanh Hoa Sơn đưa ra lời mời với Tần Vấn Thiên lần nữa. Tử Lôi Tông ta cũng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cường giả Tử Lôi Tông tỏ thái độ, việc này làm cho sắc mặt vị đại bá của Ân Đình cứng đờ, nhìn về phía một vị trưởng lão của Tử Lôi Tông bên cạnh. Ông ta lại không nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên bây giờ trong mắt ông ta, giá trị của Tần Vấn Thiên vượt xa Ân Đình. Tuy cảnh giới của Ân Đình cao hơn Tần Vấn Thiên nhưng cũng không địch nổi một kiếm, bị giết trong nháy mắt. Nhân vật như vậy vì sao không muốn kia chứ? Mỗi bên thế lực lớn đều vội vàng cất lời tranh đoạt, duy chỉ có một phái không nói gì, chính là Trượng Kiếm Tông. Lâm Soái nhìn về phía Tần Vấn Thiên, tâm tính quả quyết như vậy tất sẽ có quyết đoán của mình, bọn họ có mở lời hay không đều giống nhau. Các ngài không cần nhận hắn, nhất định hôm nay hắn phải chết. Đúng lúc này có một giọng nói truyền ra khiến cho lòng không ít người kinh ngạc, xa xa có luồng hơi thở lớn mạnh ấp tới. Ngẩng đầu nhìn lên trên không liền thấy một người bước đi trên mây, trong phút chốc đã tới bên này, bộ dạng người này bá đạo, mang theo ngạo khí không ai bì nổi, hắn nhìn Tần Vấn Thiên bên dưới. Quân Ngự, cường giả Huyễn Vương Phủ nhìn thấy Quân Ngự xuất hiện, nhất thời lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Không ngờ Quân Ngự sẽ đến, đáng tiếc Quân Ngự lại không đến sớm một chút, như vậy thì Tần Vấn Thiên sẽ không thể ngông cuồng như vậy rồi. Quân Ngự chính là cường giả Hoàng Cực Thánh Tông, hơn nữa chính là đệ tử của lão vương gia của Huyễn Vương Phủ. Người của chín phái lớn cũng đều thấy Quân Ngự kinh ngạc trong lòng, Quân Ngự này bỗng nhiên xuất hiện ở đây là muốn báo thù cho Thương Thích chứ? Quân Ngự nào phải vì báo thù cho Thương Thích, hắn chỉ là đi ngang qua thành Huyễn Vương, nghe nói chín phái. Góc truyện audio.com lớn tuyển nhận môn đệ ở chỗ này nên đến đây xem chút, vậy mà thấy Tần Vấn Thiên. Năm đó hắn hùng cường giá lâm Hoàng Triều Đại Hạ, mang theo bộ dạng tuyệt thế, lấy thân phận đệ tử của trưởng lão Hoàng Cực Thánh Tông xuất hiện, ai dám không tuân. Vốn tưởng rằng có thể khiến cho Điện Đan Vương trở thành bá chủ, Quân Ngự hắn được danh chấn Đại Hạ, nhưng thật không ngờ vầng sáng của hắn lại bị một thanh niên áp chế, người này chính là Tần Vấn Thiên. Lúc tranh đoạt thiên mệnh bảng ở Hoàng Triều Đại Hạ, hắn cường thế giá lâm, ai không kinh hãi trong lòng, một trận đại chiến, vốn hắn tỏa sáng chói lọi. Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng có thể phát huy sức mạnh toàn lực của mình, đã bị Tần Vấn Thiên bức ép không cách nào ra tay, cuối cùng còn bị đe dọa rút lui, thực sự vô cùng nhục nhã. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu thấy được bóng người trên không, sao hắn lại không nhớ rõ Quân Ngự được chứ? Trước đây người này đã tới Hoàng Triều Đại Hạ, bộ dạng ưu việt thế nào, làm cho Âu Dương Thế Gia và Khương Gia từ bỏ đồng minh với hắn, dẫn tới trận chiến hôm ấy, hắn không thể không hóa thân thành đại bàng sử dụng diệt tiên kiếm, suýt nữa những cường giả đi theo hắn đều bị chôn vùi ở Khâm Thiên Các. Nghe đồn Quân Ngự là đệ tử của một vị trưởng lão Hoàng Cực Thánh Tông, trưởng lão này chính là một vị vương gia của Hoàng Triều Đại Thương, không ngờ chính là lão vương gia của Thành Huyễn Vương. Nhưng như vậy thì sao, cho dù Quân Ngự là đệ tử của trưởng lão nhưng chẳng qua chỉ là một đệ tử của Hoàng Cực Thánh Tông mà thôi. Giết, Quân Ngự lạnh lùng quát một tiếng, bàn tay đè từ vòm trời xuống, Tần Vấn Thiên vươn tay ra, nhất thời trên tay xuất hiện một cổ lệnh, hét to. Lệnh Thánh Hoàng ở đây, ai dám giết ta? Quân Ngự thu hồi tay lại, vẻ mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm lệnh Thánh Hoàng trên tay Tần Vấn Thiên. Hơi thở mạnh mẽ trên người vừa phun ra đã vội nén vào, lạnh lùng nói. Lệnh Thánh Hoàng này vốn do ngươi trộm được, lệnh Thánh Hoàng này là do Tần Mỗ tiêu diệt một vị cường giả đoạt được đường đường chính chính, hơn nữa cho dù là trộm bây giờ đã ở trong tay Tần Mỗ. Bây giờ ta ở trước mặt chín phái tuyên bố, sẽ cầm lệnh Thánh Hoàng này để tham gia bài kiểm tra của Hoàng Cực Thánh Tông. Ngươi thân là đệ tử của Hoàng Cực Thánh Tông, nếu dám ra tay với ta chính là ngỗ nghịch với Thánh Hoàng, không để Hoàng Cực Thánh Tông vào mắt có chín phái lớn làm chứng. Tần Vấn Thiên hét lớn khiến cho sắc mặt Quân Ngự tái xanh, không ngờ Tần Vấn Thiên lại biết cách sử dụng lệnh Thánh Hoàng. Cách chương.